Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 376, áp đảo, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Woo-jin bắt tay với một ngôi sao Hollywood hàng đầu. Người có sức hút ngang ngửa Miley Cara. Không, chỉ là một câu nói ngắn gọn, bình thản bằng tiếng Anh. Không chút gượng ép, nhân tiện, anh tên gì? Chỉ thế thôi mà đám người nước ngoài xung quanh đã ồn ào cả lên. Nhân viên của Columbia Studio, các vị khách đến thăm phim trường, và cả đội ngũ của ngôi sao Hollywood kia. Hơn chục người, với những đôi mắt màu sắc khác nhau. Chố ra ngạc nhiên, Kang Woo-jin vừa nói gì thế? Cậu ta hỏi tên sao? Trời ơi, cậu ta không biết anh ấy à? Không đâu, chắc là đùa thôi. Không thể nào sắp có drama rồi đây. Tất nhiên, Choi Song-jeon, người tóc đuôi ngựa đứng bên cạnh Kang Woo-jin, cũng hơi sững sờ, nhưng đồng thời, anh lại thấy sảng khoái. Anh không nghe rõ ngôi sao Hollywood kia thì thầm gì với Woo-jin. Nhưng câu nói lúc bắt tay ban đầu khiến Choi Song-jeon cảm thấy hơi khó chịu. Woo-jin từ bao giờ lại xem thường giải Oscar? Cái gì cơ? Tự tin thì tốt, nhưng tự tin quá thì thành kiêu ngạo à, vớ vẩn. Vì thế, Choi Song-jeon không ngăn cản Woo-jin. Đó là khí chất mà chỉ Kang Woo-jin mới có, và là tình huống mà chỉ cậu ấy mới tạo ra được. Dù dòng chảy có chút kỳ lạ, anh nghĩ cứ để mọi thứ tự nhiên cũng không sao. Móc lửng, có nên hòa giải không nhỉ, nhưng thôi. Ở Hollywood, chuyện thế này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên trải nghiệm sớm cũng không tệ. Đặc biệt khi đối phương là một diễn viên tầm cỡ như thế. Vì Kang Woo-jin vẫn là một cái tên vô danh ở Hollywood. Những tình huống tương tự chắc chắn sẽ còn lặp lại. Thế nên, CEO Choi Song-jeon chọn cách đứng ngoài quan sát. Tuy nhiên, sắc mặt của ngôi sao Hollywood và đội ngũ của anh ta lại khá căng thẳng. Ngay khi nghe câu nói của Woo-jin, họ nhăn nhó. Trong số đó, một người đàn ông mũm mĩm, có vẻ là quản lý chính, đứng ngay sau ngôi sao Hollywood bước lên một bước. Này, này, cậu vừa nói gì? Tuy nhiên, xoẹt, ngôi sao Hollywood vẫn đang nắm tay Kang Woo-jin, liếc nhìn người quản lý. Dù không nói gì, ánh mắt ấy rõ ràng ra lệnh không được xen vào. Người quản lý lập tức ngậm miệng. Và ngôi sao Hollywood quay lại nhìn Woo-jin. Giọng điệu thư thái của anh ta thay đổi 180 độ. Cậu vừa nói gì? Giọng nói mang theo chút cảnh cáo. Nhưng biết làm sao được. Kang Woo-jin buông tay và đáp ngay lập tức. Giọng cậu khô khan, cứng rắn. Tôi hỏi tên anh. Tiếng xì xào của đám người xung quanh càng lớn hơn. Nhưng giọng tiếng Anh nghiêm nghị của Woo-jin không dừng lại. Tôi nghĩ anh biết tên tôi, nhưng tôi không biết tên anh. Tôi không thấy điều đó lịch sự lắm. Chiến dịch phản công trực diện, bỏ qua thì cứ bỏ qua luôn. Và cậu còn nói thẳng không kiêng nể. Với sự chân thành, tôi thật sự không biết tên ông này. Kang Woo-jin thực sự không biết tên anh ta. Có lẽ cậu không nhớ chính xác. Chà, chắc hẳn điều đó thật vô lý với anh ta. Bởi vì anh ta đang nói rằng cậu không biết mình, một con quái vật được công nhận không chỉ ở Hollywood mà còn khắp nước Mỹ, Hàn Quốc và cả thế giới. Nói cách khác, Kang Woo-jin đã phạm phải một sự coi thường đầy chân thành. Nhưng giờ đây, với khái niệm, khí chất dã thú được thêm vào, ai có thể nhìn thấu ý định thật sự của Kang Woo-jin? Không một ai trên thế giới này. Và ngôi sao Hollywood đối diện với Woo-jin cũng không hề hay biết. Tất cả những gì anh ta nghĩ là Kang Woo-jin đang tấn công mình vì những lời anh ta đã nói. Woo-jin, cậu thấy khó chịu với lời tôi nói à? Woo-jin đáp khô khốc. Không hề, tôi nghĩ đó là lời khuyên. Nhưng tôi không thấy nó hữu ích lắm. Nhưng sao cậu lại hành động như thế? Hỏi tên anh thì có gì lạ? Ngôi sao Hollywood rơi vào trạng thái bối rối. Woo-jin rõ ràng rất hung hãn, nhưng đôi mắt cậu lại trống rỗng, không chút cảm xúc, không hề có vẻ gì là giả tạo. Nhưng liệu có hợp lý khi cậu không biết tôi? Anh ta nhìn chằm chằm Kang Woo-jin, người mang vẻ mặt thờ ơ, trong giây lát. Thật khó đoán cậu ta đang nghĩ gì, nhưng chẳng có gì ngạc nhiên nếu cậu ta bất ngờ tung cú đấm bất cứ lúc nào. Anh ta không biết gì khác, nhưng có một điều chắc chắn, đôi mắt của Woo-jin trông nguy hiểm hơn là đe dọa. Lúc này, người quản lý mũm mĩm đứng sau anh ta thì thầm. Cậu ta càng ngày càng lấn lướt, tốt nhất là rời đi thôi. Thực tế, số lượng người xem xung quanh không ngừng tăng lên. Dù vậy, tốc độ lan truyền tin đồn ở Hollywood cũng nhanh như ngựa không chân chạy ngàn dặm. Ngôi sao Hollywood thở nhẹ một cái, rồi nói với Kang Woo-jin trong khi bước xuống một bậc thang. Tôi là Chris Hartnett. Ngay khi nghe cái tên, Woo-jin hét lên trong lòng. À, đúng rồi, Chris Hartnett, một ngôi sao Hollywood hàng đầu mà cậu chỉ thấy trong phim. Dù người thật đang đứng trước mặt, thái độ lạnh lùng của Kang Woo-jin vẫn được duy trì. Tôi là Kang Woo-jin, Chris Hartnett, sau khi quan sát Woo-jin vài giây, bật cười khẽ, hẹn gặp lại, anh ta vội vã bước xuống cầu thang. Đội ngũ của anh ta cũng vậy. Tất nhiên, họ không quên lườm Kang Woo-jin. Dù thế nào, biểu cảm của Woo-jin vẫn không thay đổi. Lúc này, Choi Song-jeon đẩy vai Woo-jin. Đi thôi, ở lại lâu thêm sẽ rắc rối đấy. Lý do là đám đông người xem. Woo-jin và Choi Song-jeon cũng leo lên cầu thang và đến lối vào. Nhưng Woo-jin này, Choi Song-jeon khẽ hỏi. Cậu thật sự không biết tên Chris Hartnett, thật không? Woo-jin vẫn giữ vẻ lạnh lùng, trả lời với sự kết hợp giữa chân thành và mạnh mẽ. Tôi không biết, nếu hôm nay không gặp, chắc tôi vẫn không biết. Vài chục phút sau, bên trong một chiếc xe van lớn, một chiếc xe chở vài người nước ngoài đang chạy qua trung tâm Los Angeles. Vì lý do nào đó, những người nước ngoài trong xe rất phấn khích. Kang Woo-jin, thật nực cười, cậu ta quá ngạo mạn. Đúng thế, từ khi giành giải nam diễn viên chính xuất sắc tại Cannes, chắc hẳn sự kiêu ngạo của cậu ta đã lên đến đỉnh điểm. Nếu cứ phớt lờ mọi thứ như vậy, cậu ta sẽ không tồn tại nổi ở Hollywood đâu. Nhưng khi cậu ta hỏi tên Chris, tôi suýt nữa tức đến nổ tung. Người đàn ông mũm mĩm quay đầu về phía người tóc nâu ngồi cạnh cửa sổ. Chris, quên thằng nhóc ngốc nghếch đó đi. Đó chính là Chris Hartnett, ngôi sao Hollywood hạng nhất từng đối mặt với Kang Woo-jin trước đó. Anh ta chống cằm, nhìn ra cửa sổ và mở miệng. Đó không phải là cú sốc đáng để quên. Cậu ta chỉ là một gã kiêu ngạo. Tôi thấy khá ca. CSTH, CS, cái gì? Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy thế này. Có vẻ sẽ thú vị. Thú vị, Chris đã làm diễn viên ở Hollywood hơn 10 năm. Chris Hartnett vẫn nhìn ra cửa sổ, bắt gặp ánh mắt của người quản lý mũm mĩm. Trên khuôn mặt anh ta là sự hứng thú chân thật. Thú vị, thành thật mà nói, tôi không ngờ cậu ta lại đánh mạnh đến vậy. Tôi tưởng cậu ta có thể hơi sợ hãi vì tin đồn rằng cậu ta vừa ra mắt ha ha. Cái gì? Đối phương lập tức nhe răng như thể chẳng quan tâm. Cậu không thấy khó chịu à? Nó bí ẩn. Tôi không chắc cậu ta thuộc phe nào. Nhưng nó làm tôi nóng máu. Tôi chưa xem, Lick. Nhưng nếu cậu ta có gan như tôi rất mong chờ diễn xuất của cậu ta. Chắc đó là lý do cậu ta được can chọn. Người quản lý mũm mĩm lắc đầu như không hài lòng. Cậu ta chắc chỉ gặp may thôi. Tôi quan sát hôm nay, bầu không khí cậu ta khô khan đến mức chẳng thể hiện được cảm xúc gì. Diễn xuất chắc cũng nhạt nhòa. Tại sao cậu ta lại được đề cử vai nam chính trong Fliero chứ? Chris Hartnett cười khẽ, vuốt mái tóc nâu của mình. Và rồi anh nhớ lại hình ảnh Kang Woo-jin mà anh đã thấy trước đó. Cậu có thấy ai không? Hả? Cái gì? Tôi nói Kang Woo-jin. Ban đầu cậu ta im lặng, nhưng ngay khi nghe tôi nói, ánh mắt cậu ta thay đổi. Như một con thú, một kẻ săn mồi, dù là gì, đó là một quá trình rất nhanh. Chắc chắn là cố ý. Cậu ta đã thể hiện cảm xúc tự do với tôi. Tôi không thấy gì cả. Chris nhún vai, một lời cảnh báo bằng cảm xúc. Không phải lời nói, may mắn, dù tính cách cậu ta thế nào. Cậu ta là một diễn viên rất giỏi. Ở Hollywood, không có nhiều diễn viên có thể chuyển đổi cảm xúc nhanh như vậy. Anh lẩm bẩm và lấy ra một tập giấy kẹp bên cạnh. Trang bìa ghi tiêu đề, Free Hero, bằng tiếng Anh. Ngay sau đó, Chris Hartnett mở kịch bản ra và lẩm nhẩm. Nếu tôi cúi đầu, tôi sẽ có cơ hội khác. Tôi mong chờ buổi thử vai. Trong khi đó, tại một phòng họp cỡ vừa ở Columbia Studio, Kang Woo-jin được tìm thấy trong một phòng họp với những tấm poster của các bộ phim đình đám trước đây treo trên tường. Cậu ngồi ở vị trí trung tâm của chiếc bàn hình chữ U, tất nhiên. Choi Song-jeon ở bên cạnh Woo-jin. Và rồi, tôi rất muốn gặp cậu. Woo-jin, tổng cộng 6 người nước ngoài và một người Hàn Quốc đang ngồi ở những chiếc ghế đối diện Kang Woo-jin. Lưng hướng ra cửa sổ, các giám đốc điều hành của Columbia Studio, nhà sản xuất điều hành của Free Hero, đội ngũ casting, và thậm chí cả đạo diễn Gabok Ang. Kang Woo-jin, người đã chào hỏi xong, đáp lại một cách phù hợp. Rất vui được gặp mọi người. Nữ nhà sản xuất trả lời với một nụ cười nhẹ. Tôi nghe nói cậu đã gặp Chris ngoài kia. Anh ấy cũng có một buổi họp sơ bộ. Nhưng có việc gì đó với anh ấy trước khi đến đây sao? Có vẻ như tin đồn đã lan đến đây từ lâu. Woo-jin ngạc nhiên trong lòng. Wow, tin tức ở đây lan nhanh thật. Cậu bình tĩnh gật đầu. Thay vì nói về công việc, chúng tôi chỉ chào hỏi đơn giản. Chào hỏi đơn giản, cậu thật sự không biết tên Chris sao? Vâng, vì thế tôi mới hỏi. Cậu đúng là độc nhất vô nhị. Nữ nhà sản xuất nở một nụ cười nhạt. Cô ấy dường như thích Kang Woo-jin. Trong khi đó, các giám đốc điều hành tại Columbia Studio lại nheo mắt. Chà, ấn tượng ban đầu thì mỗi người một khác. Ngay sau đó, người đàn ông casting cho Free Hero ngồi cạnh các giám đốc, tham gia vào cuộc trò chuyện. Nhưng Woo-jin, đây có thể là lần đầu tiên cậu ở trong tình huống như thế này. Nhưng cậu trông không hề căng thẳng. Kang Woo-jin vẫn giữ vẻ thờ ơ, nhìn anh ta và trả lời ngay bằng tiếng Anh. Tôi có nên căng thẳng không? Không. Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ tò mò liệu cậu đã đến thăm các phim trường Hollywood khác trước khi đến đây chưa? Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. À hát, tôi hiểu rồi. Cậu cảm thấy thế nào? Chẳng khác gì bình thường. Kang Woo-jin trả lời ngay lập tức. Không cần suy nghĩ dù chỉ một giây. Thực ra, cậu đã quyết định giữ tư thế này ngay từ trước khi đến đây. Cậu nghe từ Choi Song-jeon rằng buổi họp sơ bộ này cũng sẽ ảnh hưởng đến buổi thử vai vào tháng 1 tới. Dù sao tôi cũng không có kinh nghiệm với các buổi họp sơ bộ ở Hollywood. Và diễn xuất mơ hồ chỉ càng khiến tôi rối. Ừ, cứ làm như bình thường thôi. Nhưng mà, wow, tôi hơi căng thẳng thật. Vì không có kinh nghiệm ở Hollywood, cậu quyết định giữ mọi thứ đơn giản. Ngược lại, người casting đặt câu hỏi thì hơi lúng túng. Cái gì thế này? Sao cậu ta bình tĩnh thế? Bởi vì cậu không thể thấy chút căng thẳng nào. Thực ra, người casting của Free Hero đang hỏi một câu hỏi tiêu chuẩn. Cùng câu hỏi này đã được hỏi với đồng nghiệp trước đây của Woo-jin. Chris Hartnett, nó bình thường, nhưng dựa vào câu trả lời, bạn có thể hiểu được cảm xúc hiện tại của đối phương. Nhưng Kang Woo-jin thì sao? Móc lửng chấm, Chris thì thoải mái, nhưng có chút lo lắng xen lẫn. Còn anh chàng này tôi không biết, chẳng thấy gì cả, không có cảm giác căng thẳng, lo lắng, vui vẻ hay bất cứ điều gì. Sau đó, người casting chuyển ánh nhìn, đó là các giám đốc điều hành của Columbia Studio hoặc nữ nhà sản xuất. Họ cũng đang lặng lẽ nhìn chằm chằm Kang Woo-jin, mỗi người một biểu cảm khác nhau. Đặc biệt, khuôn mặt của các giám đốc điều hành Columbia Studio rất đáng chú ý. Họ cảm thấy ngớ ngẩn và lúng túng khi lần đầu tiên trong đời gặp một nhân vật như thế này. Tự tin, không, kiêu ngạo, dù có đạt được kết quả xuất sắc ở Cannes, trông quá đơn giản, trong mắt họ, diễn viên Hàn Quốc Kang Woo-jin chẳng khác gì một kẻ ngốc. Dù cậu có được đề cử cho vai nam chính trong Clearo, nếu bị loại ở buổi họp sơ bộ này, cậu sẽ không thể lọt vào vòng thử vai cuối cùng. Nói cách khác, đây giống như cuộc phỏng vấn cuối cùng cho một buổi thử vai. Tuy nhiên, Kang Woo-jin không hề tỏ ra chút gắn bó nào. Đúng vậy, họ biết rằng cậu đã giành giải nam diễn viên chính xuất sắc tại Cannes và đang bay cao với một filmography chưa từng có ở Hàn Quốc. Nhưng ở Hollywood, Woo-jin là kẻ vô danh. Nơi cậu đang ngồi hiện tại là Columbia Studio, một trong những phim trường hàng đầu ở Hollywood. Đây là nơi mà ngay cả các diễn viên hàng đầu cũng phải xếp hàng. Vậy tại sao diễn viên Hàn Quốc kia lại trông chán nản thế? Như thể chẳng quan trọng gì nếu không làm việc với chúng tôi. Tất nhiên, họ không biết về những lời mời từ Hollywood đang treo lơ lửng trên đầu Kang Woo-jin. Bên phía Joseph Felton hay Walt Disney Pictures. Tuy nhiên, ngay cả khi biết, rõ ràng họ cũng khó hiểu được dáng vẻ hiện tại của Woo-jin. Ngay sau đó, các giám đốc điều hành nheo mắt và lẩm bẩm trong lòng. Căng thẳng, đừng nói đến căng thẳng, ngay cả sự hứng thú cũng yếu. Móc lửng chấm, chẳng có chút áp lực nào, trông còn thoải mái hơn. Tất cả các giám đốc điều hành liếc nhìn đạo diễn Ang Bok, người từ nãy giờ im lặng, bởi họ nhớ lại những gì ông ấy đã nói về Woo-jin. Ông già, Kang Woo-jin là một kẻ lập dị. Kẻ lập dị, đúng vậy, diễn viên Hàn Quốc kia đúng là một kẻ lập dị. Nhưng như thế có hơi quá không? Dù vậy, các giám đốc điều hành vẫn cảm thấy hơi khó chịu, bởi họ không thấy chút nhiệt huyết nào trong dáng vẻ bình thản của cậu. Không tham vọng sao? Hay là đã có lời mời từ công ty phim khác? Chắc chắn không phải do ngu dốt. Vào lúc này, anh Kang Woo-jin, nữ nhà sản xuất, đang bắt chéo chân, đặt câu hỏi. Đạo diễn Ga Bok Ang nói rằng cậu trả lời ngay khi nhận được kịch bản của Clearo. Tại sao cậu quyết định nhanh như vậy? Woo-jin trả lời trầm thấp. Tôi thấy nó hay. Hả? Linh cảm. Vâng, ngay lúc đó, đạo diễn Ang Bok hắng giọng và cúi đầu, che giấu nụ cười. Cậu ta cứ thế ném ra những gì đã nói với tôi mà không thêm thắt gì. Nữ nhà sản xuất không nhận ra điều này, ngẩn ra một lúc rồi lại mở miệng. Cậu dường như chẳng chút do dự. Như cậu biết đấy, Woo-jin, cậu có thể bị loại khỏi danh sách ứng viên ở buổi họp sơ bộ này. Cậu có tiếc nuối gì không? Woo-jin nhìn nữ nhà sản xuất một lúc và trả lời khô khan. Tôi thì không sao, nhưng Clearo sẽ tiếc nuối. Nói cách khác, chính các người, chứ không phải tôi, sẽ hối hận. Kết thúc, cách chương.